Điện hạ nói vậy thực khiến nô tỳ tổn thọ. Khánh Vương lại khẽ cười, một tay bám lấy cây cột ở hành lang, nhìn quanh một chút rồi mới thấp giọng hỏi, công chúa có ở trong cung không? Mục Đán hơi ngẩn người, sau đó vội vã trả lời, dạ có, điện hạ muốn tới Dục Tú Các sao? Thì ra là có, hắn cúi đầu, khẽ cười tự giễu, Giao Giao thật sự ghét hắn tới cực điểm, không thèm hỏi tới chuyện của hắn nữa. Hoàng thượng có rất nhiều con cái, nhưng Giao Giao chỉ có duy nhất một người ca ca là cần thôi. Sau này con phải chăm sóc Giao Giao cho tốt, đừng để người nào ức hiếp nó, đừng để nó không vui. Những lời của mẫu phi lúc lâm chung, trước nay hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Hắn còn nhớ lúc ở trước giường của mẫu phi, hắn đã tràn đầy tự tin hứa với bà đủ điều. Bây giờ nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy tức cười. Thực đúng là tuổi trẻ vô tri, cho rằng chỉ cần một bầu nhiệt huyết là không việc gì không làm được. Đâu hay sau khi trưởng thành rồi sẽ có biết bao chuyện khiến người ta bất lực. Giận Vương thúc ngựa từ trong cung ra, đi thẳng về Vương phủ, từ xa nhìn lại. Hai ngọn đèn lồng trước Giận Vương phủ nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Bên cạnh bậc thềm đá dưới mái hiên có một chiếc xe ngựa đang lặng lẽ chờ đợi. Nữ tử khoác một chiếc áo choàng màu trắng đứng bên cạnh chiếc xe. Nghe thấy tiếng vó ngựa mới xoay người lại, Giận Vương nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, lập tức có gia nhân đi tới đón lấy dây cương từ trong tay hắn. Hắn hơi cau mày nhìn qua phía lệnh viên. Vừa đi vừa hờ hững hỏi, sao nàng lại tới đây? Lệnh viên đi theo hắn, chẳng hề vòng vo, nghe nói điện hạ muốn tây chinh, trong đáy mắt dần hiện lên một tia giá lạnh, hắn vẫn bước đi như thế, chẳng quay đầu lại, nàng muốn cản ta sao? Tà váy dài tha thướt đã lướt qua bậu cửa cao chức phủ. Lệnh viên đang định trả lời, chợt sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt. Những lời đã ở trên đầu lưỡi lập tức bị nuốt trở lại. Tính đến nay, Liên Phi đã mất được vài tháng. Những lần nàng vào cung cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này. Tuy chưa từng đến cung Thấu An nhưng nàng có thể tưởng tượng nơi đó bây giờ nhất định rất sạch sẽ. Sẵn sàng chờ đợi vị chủ nhân mới. Còn Giận Vương phủ, đến bây giờ vẫn treo đầy phướn đen. Rõ ràng là khung cảnh khi Liên Phi vừa mất. Lệnh viên ngẩn người, đám gia nhân trong phủ vẫn mặc đồ đen trắng, dường như còn đang trong thời gian để tang. Tình cảnh của lệnh viên và mẫu hậu trước giờ vẫn vừa thân mật vừa xa cách. Nàng thực sự không thể hiểu được nỗi đau mất mẹ của Giận Vương. Hai người đi vào đại sảnh, đám gia nhân biết ý, không đi theo. Giận Vương đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lệnh viên đăm đăm nói, hắn còn có hoàng hậu. Còn có gia tộc họ Tiêu, ta thì có gì, hắn lại xoay người đi về phía trước một bước, lệnh viên, nàng nói xem, ta thì có gì, Giận Vương nói giọng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng không chớp, ngay đến người vợ chưa cưới cũng chưa từng thật sự thuộc về hắn. Từ khi lệnh viên đến Nam Việt, hắn đối xử với nàng nếu không phải xa cách thì cũng là khách sáo vô cùng. Hắn thậm chí còn chưa từng gọi tên nàng. Hôm nay mới là lần đầu tiên, lệnh viên cũng nhìn lại hắn giống như hắn nhìn nàng, khóe miệng khẽ giật giật, chẳng nói được lời nào, nàng định nói với hắn, hắn còn có sự ủng hộ của Bắc Hán, nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại do dự, nàng đến Nam Việt để ủng hộ hắn sao, nàng chẳng qua chỉ ủng hộ một đồng minh có lợi với Thế Huyền. Ai có lợi với Thế Huyền, người đó sẽ là đồng minh của nàng. Chẳng liên quan gì đến nam tử trước mắt, cũng chẳng liên quan gì tới hai chữ, Giận Vương. Giữa nàng và hắn chẳng qua chỉ là thứ quan hệ lợi ích trần trụi tới tổ cùng. Mà Giận Vương một khi mất đi thế lực của Liên Phi trong nội đình, lại bị hoãn thời gian thành thân, sẽ chỉ có thể tự mình giành lấy sự tán thưởng của Hoàng đế. Trận chiến này, nếu có thể mang về thắng lợi, hắn sẽ có được lòng quân. Có được chiến công, có được lòng dân, còn có được sự ủng hộ của Bắc Hán. Mọi việc về sau ắt sẽ thuận lợi vô cùng. Ngài không sợ sao? Lệnh viên chợt hỏi một câu. Ta đã không còn gì để mất nữa rồi. Cớ sao phải sợ? Hắn thản nhiên nhìn nàng. Kết cục xấu nhất chẳng qua chỉ là cái chết thôi.